Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 290, thu phục thần thú. Giống một con chó, lần thứ 18, oanh, lần thứ 20, ầm ầm, trong huyệt động, trên vách tường tảng đá, cũng không biết bị đụng nát bao nhiêu, ầm ầm không ngừng, tí tách, mà hỏa kỳ lân trên thân, càng là vết thương chồng chất, như là hỏa diễm đồng dạng huyết dịch, tí tách rơi trên mặt đất, cùng mặt đất tiếp xúc trong nháy mắt, những cái kia hòn đá, đều tại tư tư rung động, toát ra màu trắng sương mù, phảng phất là bị nhiệt độ cao hỏa diễm thiêu đốt đồng dạng. Thế nào, chịu phục sao? Diệp thần nhìn xem cái này hỏa kỳ lân thê thảm bộ dáng, trong miệng nhàn nhạt nói đến, nghĩ muốn để cho ta khuất phục, tuyệt đối không có khả năng. Hỏa kỳ lân nhe răng trợn mắt, hai mắt trợn tròn, lúc nói lời này, trong con mắt phẫn nộ, tiếp tục tăng trưởng, hận không thể đem nhổ Diệp thần ra, uống hết Diệp thần máu. Kia tiếp tục đi, Diệp thần xem thường. Hỏa kỳ lân hiện tại thê thảm vô cùng, nhưng là, Diệp thần hiện tại nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại a. Theo tới nơi này thời điểm, hoàn toàn không có gì khác biệt, chung quanh thân thể có bàng bạc nội lực hộ thể, thậm chí ngay cả quần áo trên người, đều không có dính vào một tia một hào cho bụi, giống, hỏa kỳ lân lần nữa vọt tới, oanh, kết quả không chút huyền niệm. Lại bị Diệp thần cho đạp bay. Lần thứ 25, lần thứ 30, lần thứ 40. Theo thời gian trôi qua, hỏa kỳ lân bị quật ngã mức độ cũng càng ngày càng nhiều. Toàn bộ thân thể mặt ngoài giờ phút này đã không có một chút xíu thịt ngon, toàn bộ đều là cực nóng vết máu. Nhưng theo mức độ tăng nhiều, ánh mắt nó bên trong phẫn nộ cuối cùng là bắt đầu một chút xíu biến hóa, không cam lòng, chấn kinh, sợ hãi, đúng thế, theo thời gian trôi qua, theo chính mình đem hết toàn lực, cũng vô pháp tới gần Diệp thần thân thể, nó cuối cùng là ý thức được, trước mắt cái này nhân loại, căn bản là không có cách chiến thắng, mặc kệ chính mình trở nên mạnh cỡ nào, mặc kệ lại cho chính mình bao nhiêu thời gian, đều là không cách nào chiến thắng. Giống, oanh, một lần lại một lần, toàn tâm đau đớn, lan khắp toàn thân, tới nữa, máu của người cũng đều phải chảy khô. Bản tọa chỗ ở, linh khí dư giả, làm coi cửa thần thú, cũng không ủy khuất ngươi. Thời gian dài, nói không chừng ngươi sẽ còn tiến hóa. Diệp thần híp mắt, trong lúc bất tri bất giác, hắn đã đem cái này hỏa kỳ lân đánh bay ra ngoài hơn 100 lần. Nói thật lên, cái này hỏa kỳ lân cứng cỏi tính cách, quả thực là nằm ngoài dự đoán của Diệp thần. Bị đánh lợi hại như vậy, lại còn không nhận thua. Hống hống hống, tiếng giống vẫn còn tiếp tục, nhưng âm thanh lại nhỏ rất nhiều, cũng suy yếu rất nhiều. Suy... Hỏa kỳ lân cặp mắt kia vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào Diệp thần, nhưng mà trong con mắt khiêu động hỏa diễm đã phi thường yếu đi, chỉ có một ít đống lửa mầm, phảng phất một trận gió thổi qua đều có thể đem nó cho thổi tắt đồng dạng. Không, không được, oanh, làm lại một lần nữa bị đánh bay về sau, hỏa kỳ lân ngã trên mặt đất. Cuối cùng là không tiếp tục đứng lên, đồng thời, trong miệng phát ra thanh âm như vậy, quyết định đến thế nào? Diệp thần nói, ta nguyện ý đi giúp ngươi coi cửa. Hỏa kỳ lân âm thanh khẽ run mở miệng, âm thanh nhỏ đến như là con muỗi. Phục rồi, thời khắc này nó là hoàn toàn bị Diệp thần cho thu phục, chính mình đã dùng hết toàn bộ biện pháp, toàn bộ lực lượng. Đều không có bất kỳ chỗ dùng nào. Tiếp tục đánh xuống, còn có tất yếu. Sớm như vậy không phải tốt. Diệp thần sau khi nghe xong, nhếch miệng lên, đồng thời trong đầu đối với hệ thống nói, có biện pháp nào có thể trong nháy mắt đem nó tổn thương chữa lành, đồng thời tiêu hao điểm số thấp nhất? Rất đơn giản, huyết bồ đề chính là chữa thương thần dược. Ngươi từ dây leo bên trên lấy xuống 3 viên, cho Hỏa Hình Lân ăn là được. Một chút thiên đạo điểm đều không cần tốn hao. Hệ thống nói, còn có thể như vậy. Diệp Thần mắt nhìn bị chính mình xách tại trong tay màu xanh dây leo, cùng với phía trên huyết bồ đề. Theo lý mà nói, huyết bồ đề sở dĩ có thể mọc ra là có Hỏa Hình Lân huyết dịch làm cơ sở. Sau đó, loại vật này còn có thể trị liệu Hỏa Kỳ Lân thương thế. Diệp Thần trong lòng có chút hiếu kỳ, nhưng rất nhanh, Diệp Thần lại bình tĩnh. Huyết bồ đề trưởng thành chỉ là cần hấp thụ bộ phận Kỳ Lân huyết mà thôi. Đang tại dược hiệu vẫn là ở chỗ nó tự thân. Đồng thời, Diệp Thần cũng đã minh bạch tại sao chính mình đem huyết bồ đề dây leo kéo xuống, Hỏa Kỳ Lân sẽ từ trong huyệt động thức tỉnh. Tình cảm, nó là coi huyết bồ đề là làm là tài sản riêng, có người trộm cắp mới có thể tỉnh lại, sau đó nổi giận đó a. Xoẹt, sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Diệp Thần cũng không chậm trễ, tiện tay từ dây leo bên trên giật xuống tới 3 cái huyết bồ đề. Dạng này một màn, xem ở nơi xa ngã trên mặt đất Hỏa Kỳ Lân trong mắt càng là tuyệt vọng. Cái quái gì vậy? Không chỉ có mình bị người đánh, ngay cả mình tân tân khổ khổ trơ mắt nhìn xem lớn lên huyết bồ đề đều muốn bị người ăn hết, quả là chính là muốn bị trời phạt a. Đến, ăn đi. Có điều, ngay tại cái kia Hỏa Kỳ Lân tuyệt vọng tới cực điểm lúc, nhưng là đột nhiên phát hiện Diệp Thần chẳng biết lúc nào đã đi tới trước mặt của nó, vươn tay đem từ dây leo phía trên hái xuống 3 viên huyết bồ đề đưa tới chính mình bên miệng. Đến, ăn đi. Cái đồ chơi này có thể chữa thương, Diệp Thần nói. Hả? Vô cùng suy yếu Hỏa Kỳ Lân nghe được Diệp Thần lời này, cặp kia nhảy lên ngọn lửa ánh mắt hơi sững sờ, có chút không dám tin tưởng. Nhanh, Diệp Thần gặp Hỏa Kỳ Lân chần chờ ném ra lời này lúc, dứt khoát chủ động động thủ, một thanh cậy mở Hỏa Kỳ Lân miệng, cưỡng ép đem 3 viên huyết bồ đề cho nhét vào trong miệng nó. Huyết bồ đề vào miệng tan đi, mạnh mẽ dược lực trong nháy mắt chính là tuôn hướng Hỏa Kỳ Lân toàn thân. Tư tư, tương đương nguyên bản thân thể suy yếu, ngọn lửa trên người đều nhanh dập tắt Hỏa Kỳ Lân. Ăn huyết bồ đề về sau, ngọn lửa lập tức liền gia tăng không ít. Trái cây thần kỳ, Diệp Thần đứng ở phía trước nhìn xem, chỉ thấy Hỏa Kỳ Lân vết thương trên người đã lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Không khỏi cảm khái nói, 10 giây, 20 giây, Hỏa Kỳ Lân khôi phục tốc độ cực nhanh, vẻn vẹn 30 giây sau đó trên người nó vết thương liền đã hoàn toàn khôi phục rồi. Trực tiếp thần long hoạt hổ lên, trong cặp mắt kia, ngọn lửa rừng rực đang không ngừng thiêu đốt lên. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần lúc, đã không có phẫn nộ, càng nhiều hơn chính là một loại cảm kích cùng khuất phục. Cái quả này là của ta. Nhưng, nhìn xem Diệp Thần tùy ý dẫn theo huyết bồ đề dây leo, nó vẫn là hơi có chút phiền muộn, trong miệng nhịn không được nói. Nó tại bản tọa trên tay, nó là dùng ta máu mới có thể lớn lên. Ồ, yên tâm, về sau, ta sẽ tiếp tục dùng máu của ngươi đến tẩm bổ nó. Phốp, Hỏa Kỳ Vân nghe nói như thế, thiếu chút nữa không có tức chết. Ý của ta là, ta sẽ không bởi vì ngươi dùng huyết bồ đề đã cứu ta, ta liền sẽ cảm kích ngươi, bởi vì, kia bản thân liền là ta. Nó tại bản tọa trên tay, Diệp Thần giơ tay lên một cái, ra hiệu trong tay màu xanh dây leo cùng với huyết bồ đề, ta sẽ không cảm kích ngươi. Hỏa Kỳ Lân nhe răng, nó tại, tốt, không nói, ta đi với ngươi, hiện tại liền đi. Hỏa Kỳ Lân muốn nổ. Cái này không phải tốt sao? Diệp Thần nhẹ gật đầu. Sau 3 phút, một người một thú rời khỏi Nhạc Sơn. Diệp Thần đi ở phía trước, Hỏa Kỳ Lân đi theo phía sau. Nếu như nhất định muốn hình dung, bây giờ Hỏa Kỳ Lân tựa như là giống như một con chó. Đi tới thời điểm, cái đuôi còn lay động, trên người cũng căn bản không nhìn thấy. Phía trước xuống núi ăn người lúc, loại kia hung tàn bộ dáng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.